nếu ngươi cứ muốn một mực ở bên cạnh hắn thì nên học cách đứng xa xa, không được làm gì đấy. Cực hạn của tu giả hành giả đạo đều là anh hùng độc hành. Ngươi cần phải làm là đứng xa xa mà nhìn, hò hét trợ uy là được. Bọn hắn không cần bằng hữu. Giọng nói kia ôn nhu nhưng lại làm cho người khác phải ớn lạnh. Không được. Không được qua đây. Van cầu ngươi buông tha ta. Nam nhi bảy thước, vậy mà lúc này ngay trước mắt mọi người, gã lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gào thét khóc lớn. Gã nhìn người xung quanh đưa ánh mắt cầu trợ, chỉ nhận lấy được lãng tránh. Đạo đồ chột mắt đã đánh mất tất cả sức mạnh, duy nhất chỉ còn lại là cầu xin, là sư phụ ta muốn ta làm, không phải ta. Tôn sư thúc. Van cầu ngươi buông tha ta. Gã chưa bao giờ nghĩ có lúc phải xung đột chính diện với một ác ma như vậy. Vì cái gì, tại sao phải đi tới mức này? Gã gia nhập danh môn tu tiên, tiền đồ huy hoàng sáng lạng trước mắt. Có lẽ có một ngày gã sẽ tu thành địa tiên. Thế nhưng trong ánh mắt ác ma này rõ ràng đã nói rõ không để cho gã sống qua tối nay, cái tiền đồ sáng lạng kia không còn liên quan chút nào tới gã. Sợ hãi đã áp đảo hết thảy, gã điên cuồng mà khóc thét, chân đạp đạp lùi về phía sau, dùng hết sức lực cố kéo lê ra được khoảng cách không ngừng rút ngắn lại. Không muốn a, toàn bộ đều là sư phụ ta, toàn bộ đều là đan đồng tử, chuyện không liên quan đến ta, thật chứ? Một âm thanh lạnh như băng từ không trung truyền tới, lan đến tất cả trong đầu mọi người, khiến tất cả không nhịn được mà rùng mình một cái. Nếu hắn là một phế vật, vậy ngươi là thứ gì đây? Đạo đồ chột mắt vừa nghiêng đầu, chẳng biết đan đồng tử đã ở phía sau gã từ lúc nào. Một thân đạo bào màu đỏ như máu tươi. Không gió mà bay. Biểu hiện ra chủ nhân của nó đang phẫn nộ đến cực hạn. Hai tay ông ta nắm chặt, ánh mắt chán ghét nhìn từ trên cao xuống. Không rét mà run. Sư phụ, ta. Không đợi đạo đồ chột mắt nói xong, chỉ thấy đang đồng tử một cước đá vào ngang hông của gã. Tích tắc, cả người gã bay lên, máu tươi từ miệng phun ra một đường dài, cuồn cuộn. Rồi gã nặng nề mà đập thẳng người vào vách tường bên cạnh. Các bụi mù mịt. Âm thanh ầm ầm cứng rắn của vách tường đá bị đụng nứt. Hai đạo đồ vội vàng chạy tới, lật người gã lên. Trên mặt gã lúc này đã huyết nhục lẫn lộn, hoàn toàn ngất đi. Sư huynh cần gì phải vậy? Chẳng biết Thanh Vân Tử đã xuất hiện từ lúc nào, ở trên thềm đá cách đó không xa. Ông ta chỉ đứng đấy, không có động tác gì khác, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra đầy bất đắc dĩ. Đang đồng tử lạnh lùng liếc nhìn đạo đồ chột mắt. Khẽ nói, đồ đệ khi sư diệt tổ đến bậc này, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, ông ta tự cởi bỏ bao cổ tay của mình, đưa cặp mắt ưng nhìn qua khỉ đá, thở dài, những phế vật này rốt cuộc cũng không đáng tin cậy rồi, cuối cùng thì ta cũng phải đích thân ra tay. Lúc này, gương mặt kia lại chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, sát khí thật nhiều. Thật khiến người ta hoài niệm a, hôm nay để ta nhìn xem thập sư đệ ngươi có tài đức gì mà khiến sư phụ phải hậu đãi như thế. Một luồng gió rít lướt qua trên người ông ta, lập tức xé nát quần áo trên người. Một thân đạo bào màu đỏ rơi ra, chỉ còn lộ ra là một bộ áo giáp màu xanh lá cây. Hành giả đạo. Tất cả mọi người hoảng sợ nói. Dương Thiền mở to hai mắt, không tự chủ được nhanh chóng siết chặt lấy tay Phong Linh. Hành giả đạo, trong đạo quán này lại vẫn có tu giả hành giả đạo. Nếu là ở núi Côn Lôn gặp phải tu giả hành giả đạo thì không tính là kỳ quái gì. Những người đó lấy mục tiêu là trở thành thiên binh thiên tướng. Thế nhưng đây là Tà Nguyệt Tam Tinh Động nổi tiếng Hòa Nhã, lại không hề có liên quan tới thiên đình, tòa hạ tu bồ đề cũng có đạo đồ hành giả đạo khác sao? Tại sao có thể như vậy? Khí tức trên người đang đồng tử mãnh liệt mênh mông, lăng lệ ác liệt, tàn sát bừa bãi. Một chiếc lá rụng vừa bị cuốn vào, đã lập tức bị nghiền nhỏ thành từng mảnh. Đang đồng tử chậm rãi giang hai tay ra, đón gió mà đứng. Trên mặt ông ta cuối cùng cũng nhếch lên một điệu dáng tươi cười phủ lấy một tầng băng lạnh. Ông ta chậm rãi duỗi tay trái ra, bỏ qua tư thế phòng ngự lúc trước, miệng nói, so với ngươi cao hơn hai trọng cảnh giới. Hôm nay, lão phu chỉ đấu với ngươi một tay. Chuyện giữa ta và ngươi, ngay trong tối nay hoàn toàn giải quyết. Một người là tu giả hành giả đạo cảnh giới nạp thần, một người là tu giả hành giả đạo cảnh giới hóa thần, dù tư chất có cao thế nào đi nữa. Dù có được chấp một tay đi nữa, thì có chút khả năng chiến thắng sao? Đáp án đã vô cùng rõ ràng.

Thái Thượng mang theo đồng tử lăng không bay lên, tiếp tục đi về phía tây. Tà Nguyệt Tam tinh động, ánh trăng lóng lánh tràn kín cả trên hành lang. Tu Bồ Đề chợt giật mình nhìn về phương đông. Nên tới, cuối cùng là tới rồi. Chương 44. Ngày hôm sau, mọi chuyện trong đạo quán lại trở về bình yên. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thành những điểm sáng rực trên sàn nhà. Đan Đồng Tử ngồi trên giường, lấy tay quệt một chút thuốc mỡ, bôi lên vết thương trên vai mình, tay còn lại thì nghiêm túc chép kinh văn trên bàn, thỉnh thoảng lại bị dính một chút mực. Lão đầu tử, còn dùng nhiên mực ném ta. Ai, trước chỉ thấy sư phụ ném bác sư đệ thôi. Cạnh đó, Thanh Vân Tử cầm một cái vò, không ngừng đảo thuốc, lại lấy bàn chải quệt thuốc trong đó thành một màn mỏng lên thanh trúc, từ tốn nói, sư phụ hận nhất là đồng môn tương tàn. Chẳng phải huynh phạm vào tối kỵ sao? Ta. Đan Đồng Tử nhất thời nghẹn lời, mấp máy môi, thở dài, ta đây không phải là quá giận, lại bị Dương Thiện kia kích thích sao? Ngươi nói, ta thật sự có thể giết con khỉ kia sao? Theo đệ thấy thì có thể. Thanh Vân Tử nói như trêu chọc, tay vẫn không ngừng. Đan Đồng Tử trừng mắt, rồi nhìn đến vò thuốc trong tay Thanh Vân Tử. Này, nhiều thế. Ta bị thương cần nhiều thuốc vậy sao? Ai nói là chuẩn bị cho sư huynh? Đệ đang làm cho con khỉ tôn kia. Gì? Ngươi không sao chứ? Đan Đồng Tử ngồi thẳng người dậy, ngươi làm cho hắn. Ngươi tốt để ngươi làm. Thất bại tất cả do ta. Ngươi cũng không nghĩ là ai khiến ta thành như vậy sao? Cũng không nghĩ là ta giúp ngươi hả giận. Đừng kéo đệ vào. Đệ sớm đã giải tâm kết, huynh đây là vu oan. Ta vu oan. Đan Đồng Tử im lặng, nghĩ nghĩ, lại bật cười, cái đầu gỗ của ngươi lần này nghĩ được thật nhanh. Thanh Vân Tử cũng cười, huynh cũng lún vào thì đệ chỉ có muốn chết mới tiếp tục. Sư phụ mặc kệ chuyện mọi chuyện, nên trong quán dù sao cũng phải có một người xử lý chứ. Kỳ thật, xóa bỏ cũng không có gì. Nhìn thấy bộ dáng sảng khoái tinh thần của Thanh Vân Tử, Đan Đồng Tử cảm thấy an ủi một chút. Gối lên tay nằm ngửa nhìn trần nhà hồi lâu, nói, kỳ thật, tối hôm qua ta thật sự thua. Hắn thật sự bức ta dùng hai tay, không chỉ vậy, ngay cả chân cũng mang ra. Thật sự là một con khỉ điên, không muốn sống. Chưa từng gặp kẻ nào như vậy. Ngươi nói nếu ta cũng liều mạng như hắn, có khi nào Dương Tiễn cũng không phải đối thủ của ta không? Giờ huynh mới biết mình thua sao? Cả kiếm cũng suýt nữa dùng tới. Thanh Vân Tử liếc mắt. E hèm, ngươi không thể lưu chút mặt mũi cho ta sao? Ta đây đều chủ động thừa nhận ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Đan Đồng Tử ngay lập tức trợn mắt nhìn tới. Thanh Vân Tử giả bộ không phát hiện. Tập trung điều chế thuốc. Quên đi, qua rồi. Gây sự với sư đệ vốn đã là chuyện mất mặt mũi rồi. Nếu không phải xem ngươi nhiều năm như vậy giúp ta luyện khí luyện đan, còn lâu ta mới giúp ngươi ra mặt, cuối cùng lại khiến chính mình mặt xám mày cho. Còn để sư phụ tức giận nữa, ai? Đan cảm thán, bỗng nhiên thần tình trên mặt Đan Đồng Tử thay đổi, nhìn phía Thanh Vân Tử. Mà Thanh Vân Tử cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, có người đến. Không bao lâu sau, cửa được đẩy ra, một người mặc đạo bào màu tím, cười híp mắt tiến vào, chắp tay nói, xin chào hai vị sư huynh. Đan Đồng Tử ngay lập tức chán ghét lườm người tới một cái. Rồi xoay người không nhìn đến nữa. Thanh Vân Tử lại ngừng công việc, cười nói, Lăng Vân đó à, không phải đệ mới đi sao? Sao đã trở lại rồi? Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn Đan Đồng Tử một cái, cười hì hì nói, chẳng phải đệ còn thu Dương Thiền làm đồ đệ sao? Vốn mấy nửa muốn trở về mang nàng ta đi gặp Ngọc Đỉnh một chút. Tuy nói tu tiên thu đồ đệ bái sư đều là tự nguyện, nhưng nói cho cùng đệ vẫn là đoạt đồ đệ người ta, cũng nên nói một tiếng. Thanh Vân Tử ồ một tiếng, gật gật đầu. Nhưng mà Lăng Vân Tử lại cau mày nhìn Thanh Vân Tử, khiến Thanh Vân Tử không được tự nhiên. Thanh Vân sư huynh, huynh không hỏi gì sao? Hỏi gì? Thanh Vân Tử nghe vậy cũng có chút bối rối. Huynh không hỏi xem đệ cũng nói là mấy ngày nữa, vì sao lại bỗng nhiên trở lại sớm? Lời này vừa nói ra, Đan Đồng Tử đã nghiến răng ra tiếng. Thế nhưng Thanh Vân Tử lại thực sự không hiểu, hỏi, à, vì sao đệ lại trở về sớm vậy? Vừa nghe Thanh Vân Tử hỏi vậy, Lăng Vân Tử lập tức làm ra vẻ nghiêm túc, chân thành nói, vốn gần đây đệ rất bận, nhưng đêm qua bỗng nghe nói đang đồng sư huynh gặp tội, cho nên, đệ mới. Không đợi Lăng Vân Tử nói xong, Đan Đồng Tử đã xoay người quát to, ngươi nói đủ chưa? Muốn đến cười nhạo ta cứ việc nói thẳng. Nói lời thừa thãi như vậy làm gì? Ai nha? Đan Đồng sư huynh. Lăng Vân Tử ra vẻ khiếp sợ. Lấy tay sờ sờ cái cằm không râu của mình, nhìn nhìn vết thương trên người Đan Đồng Tử, rồi chẹp miệng nói, ai nha ai nha? Thật sự là gây nghiệp chướng a. Chật chật chật chật, đây là Ngộ Không sư đệ làm sao? Huynh đừng sợ. Để trở lại giúp huynh dạy dỗ hắn. Ngươi. Đan Đồng Tử giận muốn điên, tiện tay nắm lấy đống thanh trúc để quét thuốc của Thanh Vân Tử rồi ném tới, hôm nay ta nhất định phải đánh đến mức sư phụ cũng không nhận ra ngươi. Né qua đống thẻ trúc, mắt nhìn đối phương đã đưa tay rút kiếm, Lăng Vân Tử vội vàng xoay người, vèo cái đã ở ngoài cửa, vọt qua lan can, bay ra xa. Quay đầu lại cao giọng hô, sư huynh nhớ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Sư đệ trở về sẽ trở lại thăm huynh. Trên hành lang, Đan Đồng Tử ở trần hơ kiếm trong tay, mắng, cút, có bao xa lăn bấy xa. Đừng trở lại. Nhìn thấy Lăng Vân Tử đi xa, Thanh Vân Tử thở thật dài, rồi cười nói, Lăng Vân sư đệ vẫn như cũ a, chính sư huynh đệ chúng ta, chắc là có Lăng Vân sư đệ sống vui vẻ nhất. Đan Đồng Tử tra kiếm vào bao, ngồi xếp bằng xuống, oán hận mắng, cả ngày lăn lộn cùng một đám yêu tinh. Có vui nữa cũng chỉ vậy. Không tim không phổi. Thanh Vân Tử nói, có tim có phổi cũng không phải là chuyện tốt. Đệ nhỏ hơn huynh 400 tuổi, thoạt nhìn còn già hơn huynh. Dứt lời, Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đóng gói xong đóng thuốc, Thanh Vân Tử hô một câu, hư tiếng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, hư tiếng cung kính quỳ xuống, sư phụ có gì phân phó. Thanh Vân Tử chỉ gói thuốc, nói. Ngươi đưa qua cho tôn sư thúc, mỗi ngày dùng 3 lượt, trong uống ngoại bôi, bên trong đều viết rõ. Hư Tiến kinh ngạc, xác nhận mình không nghe lầm mới đưa tay cầm gói thuốc, khép cửa phòng, xoay người rời đi. Trầm mặc một hồi lâu, Đan Đồng Tử hỏi chậm chậm, ngươi đây là muốn sửa lại quan hệ sao? Thanh Vân Tử không nói gì. Đan Đồng Tử lại miễn cưỡng nói, kỳ thật từ đầu ngươi nói cũng đúng. Với tính cách của con khỉ này, tu hành giả đạo, về sau nhất định gây chuyện. Hơn nữa theo ta thấy tư chất của hắn không phải tốt bình thường, quả thực là cực cao. Gây sức ép 2 lần, ta càng cảm thấy ngươi nói không sai. Người như thế, ai cũng không gây sự nổi. Cuối cùng vẫn là sư huynh đệ, không nên cứng quá. Những chuyện phiền lòng về sau thế nào, cứ để sư phụ nghĩ đi, đệ cũng không cần xen vào. Nói xong, Thanh Vân Tử lại đi ra hành lang, nói vọng cho Hư Tiến đã xuống đến dưới lầu. Nói là Đan Đồng sư thúc đưa. Hư Tiến do dự một chút, gật đầu trả lời, dạ. Cút. Đan Đồng Tử vội vàng chạy từ trong nhà ra, chỉ vào Hư Tiến quát to, ngươi mà dám nói, trở về xem ta có làm thịt ngươi không. Trong lúc nhất thời Hư Tiến không biết theo ai, chỉ biết đưa ánh mắt cầu trợ giúp về phía Thanh Vân Tử. Được rồi, nói ta đưa là được. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười cười. Nghe được câu này, Hư Tiến lúc này mới cung kính bái 2 người, rồi xoay người rời đi. Không phải muốn giải khai sao? Thanh Vân Tử nhìn Đan Đồng Tử, hỏi. Ta muốn đưa sẽ tự đưa, không cần ngươi nhiều chuyện. Nói xong, Đan Đồng Tử lại tức giận đi vào trong, hiện tại đi đưa thuốc chẳng khác gì đến nhà nhận lỗi. Mặt mũi ta còn không dày như vậy. Hoàng hôn, Lăng Yến Lý, khỉ đá nằm ngửa trên giường, tựa hồ còn trong trạng thái hôn mê. Thế nhưng, cho dù hôn mê, cơ bắp trên người hắn vẫn co chặt lại, không hề nới lỏng. Hô hấp vẫn dồn dập, đôi mắt vẫn nhắm chặt, vẻ mặt thống khổ, giống như gặp ác mộng. Khỉ! Tôn sư thúc thương thế thế nào ạ? Phong Linh ân cần hỏi han. Tu Bồ Đề ngồi ngay ngắn tại cạnh giường, đưa tay bắt mạch cho khỉ đá, ta đã giúp hắn ổn định thương thế, về sau dùng thuốc Thanh Vân đưa tới, 1 ngày 3 lần, không quá mấy ngày là khôi phục. Chỉ là lệ khí chưa trừ. Nghe được Tu Bồ Đề nói, Phong Linh mới thả lỏng được một chút. Đối với đại tiên thượng cổ như Tu Bồ Đề, cho dù khởi tử hồi sinh cũng không phải việc gì khó. Nhưng muốn tiêu trừ lệ khí lại không phải dễ dàng như vậy. Xoay người, Tu Bồ Đề cũng không nhìn tới Dương Thiền, ngược lại nhìn Phong Linh nói,

Ra ngoài phòng, sắc mặt Dương Thiền chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía vách núi cách đó không xa. Nàng hừ lạnh một tiếng, lăng không bay lên về phía đỉnh vách núi. Chỉ chốc lát sau nàng đã vững vàng đáp xuống trên vách đá. Vừa mới đứng lại, cả người Dương Thiền chợt khẽ chấn động như cảm giác được gì đó, ánh mắt mờ mịt nhìn về rừng cây tối như mực phía xa xa. Trong ánh mắt phát ra vẻ cô đơn. Không đợi nàng hồi phục tinh thần, một bóng người đã lặng yên xuất hiện ở trước mặt nàng. Vu Nghĩa. Quay đầu lại thấy rõ khuôn mặt người đến, Dương Thiền mới nhẹ giọng cười hỏi, thế nào? Muốn báo thù lần trước sao? Bổn tiểu thư phụng bồi đến cùng. Vu Nghĩa hừ lạnh một tiếng, lấy một vật từ trong tay áo ra, ném về phía Dương Thiền. Dương Thiền thò tay tiếp được, mở ra nhìn, thấy được đó là một viên đan dược nhàn nhạt sương mù vẫn còn mang theo hơi ấm như thể vừa mới được luyện từ trong lò ra. Đưa đến cho Tôn sư thúc ăn vào. Vu Nghĩa nhàn nhạt nói. Dương Thiền đặt viên dược vào lòng bàn tay, đưa tới trước ánh trăng xem xét một phen rồi hỏi, tu bồ đề đưa tới. Vu Nghĩa không nói gì, xem như đồng ý, sao, giờ lại để tâm cơ đấy. Lần trước bị thương thành như vậy cũng không thấy xuất hiện, không rõ ông ta là sư phụ cái kiểu gì. Vu Nghĩa lạnh lùng thốt, sư tổ có bảo ta truyền hai câu. Nói. Dương Thiền chớp chớp hàng mi tú lệ. Câu đầu tiên là chuyển đến cho Tôn sư thúc, sư tổ nói viên đan dược kia có công hiệu an định ngưng thần, nhưng cũng chỉ tạm thời áp chế lệ khí lại mà thôi. Sau này Tôn sư thúc phải lượng sức mình mà tu hành. Chớ lại dẫn lệ khí bạo loạn. Dẹp. Dương Thiền khinh miệt cười bảo, nói lượng sức được là được sao? Nói cho cùng lệ khí vẫn cần phát tiết mới có thể tiêu trừ. Còn gì nữa không? Câu kia là chuyển cho ngươi. Sư tổ nói, nơi này là Tà Nguyệt Tam Tinh Động núi Linh Đài, không phải Kim Hà Động núi Vũ Tuyền. Làm chuyện gì cũng vừa phải, nếu làm quá, sẽ không hay đâu. Dương Thiền vốn là ngẩn ngơ, rồi dần bật cười ra tiếng, à, đây là đe dọa sao? Đồ đệ của mình không đi dạy, còn định dạy người khác sao? Dứt lời, nàng tung tẩy đan dược trong tay, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn chằm chằm vào Vu Nghĩa. Lớn mật! Ngươi dám nói vậy sao? Vu Nghĩa nghiến răng quát, một tay đã đụng đến chui kiếm. Dương Thiền lại không để ý đến hành động của Vu Nghĩa, thu đan dược vào trong tay áo, phất tay cười bảo, Ngọc Đế ta còn không sợ, lại sợ Tu Bồ Đề. Coi tam nương tử Dương gia ta là ai hả? Ghét nhất loại người trốn sau lưng khoa tay múa chân tính toán, có gì thì cứ nói thẳng mặt ta này. Con khỉ kia muốn đột phá cảnh giới nên cầu ta phối dược giúp hắn, mọi người là ta tình ngươi nguyện, có gì mà vừa phải với không vừa phải hả? Đôi mắt nàng đầy mùi vị khiêu khích, tự hồ chỉ chờ Vu Nghĩa tiến tới đánh với nàng một chầu. Vu Nghĩa mạnh mẽ đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh nhạt nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu thật sự chọc giận sư tổ, cho dù nhị lang chân quân ca ca ngươi xuất hiện cũng khó mà bảo vệ nổi ngươi. Dứt lời, Vu Nghĩa quay người, bật thân rời đi mất. Nhìn bóng dáng Vu Nghĩa đi xa, Dương Thiền thì thào lẩm bẩm, đánh một chầu mới tốt, tốt nhất đánh cho Tu Bồ Đề đi ra cứu trận luôn. Vu Nghĩa này lại biết nín nhịn như vậy a, quả không hổ là đệ tử đời thứ hai được Tu Bồ Đề coi trọng nhất. Ha ha! Vốn còn muốn phát tiết một trận. Ai, hắn đồ đệ của ai vậy nhỉ? Dứt lời, nàng ta lại liếc nhìn qua góc rừng tối như mực kia. Sau đó nhảy xuống vách núi trở về căn nhà gỗ. Nàng đẩy cửa ra bỏ đan dược Tu Bồ Đề đưa tới lên trên bàn, nói với khỉ đá, ăn hết đi, là của sư phụ ngươi đưa tới, nói là có thể tạm thời áp chế. Dứt lời, nàng cũng không đợi khỉ đá trả lời mà quay người định rời đi. Rồi nàng ta tự hồ như nhớ tới cái gì đó, chợt đứng lại nhìn quanh gian phòng một vòng, nhíu mày xoay người nhìn chằm chằm vào khỉ đá hỏi, hai con tiểu yêu kia đâu? Để chúng đi rồi. Khỉ đá không thèm nhấc mí mắt lên, trả lời. Để chúng đi rồi. Dương Thiền thoáng cao giọng, quay người định lao ra ngoài cửa. Đừng đuổi theo. Ta có thể để chúng đi, sẽ không để ngươi bắt trở về. Ngươi. Dương Thiền xoay người lại căm tức nhìn khỉ đá, nhất thời chán nản. Nàng cắn môi cả buổi mới chỉ vào khỉ đá quát lớn, ngươi có biết ta phải đuổi bắt hai con tiểu yêu này khổ sở thế nào không hả? Núi Linh Đài này tiên khí lượn lờ, Tu Bồ Đề còn thiết lập quanh đạo quán này vô số pháp trận ngoài sáng trong tối, há để cho yêu tinh tùy tiện tiếp cận được sao? Đó là chuyện của ngươi, ta nhớ là không nhờ ngươi hỗ trợ bắt yêu tinh mà. Khỉ đá trừng mắt nhìn lại. Dương Thiền tức giận dậm chân, ngươi điên rồi sao? Hai con tiểu yêu. Chỉ là hai con tiểu yêu. Ngươi giết bọn nó thì có gì không được. Ngươi không nương tay với cả sư huynh đệ mình, lại nổi lòng thương hại chúng nó. Vậy mà thả chúng đi hả? Ngươi tu hành giả đạo không giết yêu trừ lệ khí thì muốn giết cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết người, giết tiên hay sao? Nói xong, nàng tiện tay hất đổ bộ ấm chén trà trên bàn xuống đất. Khỉ đá không động đậy, chỉ nhìn thẳng vào nàng, thản nhiên nói, ngươi đã quên sao? Ta cũng là yêu. Trên con đường núi gập ghềnh, Phong Linh cầm theo đèn lồng dẫn hai con tiểu yêu đang run rẩy chậm rãi đi tới, mãi đến trước một sơn động mới dừng bước. Tối nay tạm thời trốn ở bên trong kia, sáng mai ta mang các ngươi xuống núi. Phong Linh xoay người lại nói với hai con tiểu yêu. Kết quả con Sơn Dương Tinh bịch một tiếng quỳ xuống, lại kéo hồ ly tinh đang ngây ngốc. Hai con cùng quỳ gối trước mặt Phong Linh. Các ngươi làm gì đó? Phong Linh mở to đôi mắt, khẽ giật mình. Cô bé chỉ thấy con Sơn Dương Tinh đầm đìa nước mắt cầu khẩn, cầu tiên trưởng thu nhận. Xuống núi, trên có thiên tướng tuần tra. Dưới có yêu vương trong núi, sớm muộn gì chúng con cũng chỉ có đường chết. Cầu đại tiên thu nhận chúng con. Ta. Chuyện này. Như vậy sao được? Phong Linh thất kinh bảo, ta cũng chỉ là một đạo đồ. Chuyện này. Không thể tự tiện thu nhận người ngoài, ta. Sơn Dương Tinh ngẩng đầu nói, chỉ cần tiên trưởng thông báo với các sư huynh đệ đồng môn của người một tiếng cho chúng con an thân dưới núi. Chúng con chỉ cầu một chỗ trú chân. Tuyệt không gây phiền toái gì cho tiên trưởng đâu. Kiếp sau. Không, kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa cho tiên trưởng, cầu tiên trưởng thành toàn. Đưa đẩy cả buổi, nhìn hai con tiểu yêu khóc sướt mướt kia, Phong Linh thật sự không nỡ từ chối, đành gật đầu đáp ứng. Đại đa số thời điểm, Phong Linh đều có một cái tật xấu, đó chính là tâm địa quá tốt. Không thể nhìn chúng nó chết đi được. Phong Linh cũng có nghe kể vài chuyện về yêu tinh. Cho nên không nhẫn tâm đuổi bọn nó xuống núi, nhìn chúng nó đi tìm đường chết được. Thế nhưng đáp ứng dễ đấy, chuyện đau đầu là phía sau kia. Làm sao ăn nói với các sư huynh sư thúc đây? Hàng mày Phong Linh không khỏi nhíu lại, cắn môi cắn miệng, ngày ngày ngốc ngốc bước dài trên thềm đá. Đang lúc Phong Linh suy nghĩ đến chóng mặt, một bóng người mặc áo màu tím từ trên trời đáp xuống. Tiểu Phong Linh, ngươi hại chết sư thúc ta rồi. Không phải nói nếu không bất đắc dĩ lắm thì tuyệt đối không ăn khoác linh đan kia sao? Hiện tại Thanh Phong sư huynh đang tìm ta tính sổ rồi à? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, Một tiếng thét vang dội khu rừng nhỏ, đến khi tập trung nhìn lại, Phong Linh lại chuyển từ kinh sợ qua phẫn nộ, nhất phất trần gõ qua. Làm ta sợ muốn chết. Lăng Vân sư thúc định dọa người hả? Ngươi nhát gan như thế làm sao mà tu tiên được? Ai cần người lo? Hừ. Phong Linh cáu giận nói, quay người đi tiếp. Lăng Vân tử bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo sau cô bé, hỏi, ta đã bảo ngươi trước rồi, không đến chuyện trọng yếu nhất tuyệt đối không được ăn khoác linh đan. Làm sao mới chưa lâu đây đã ăn rồi? Ta cũng hỏi người. Người đưa cho khỉ đá nạp thần đan là ý gì? Chính hắn muốn. Cái gì gọi là ý gì? Nạp thần đan rõ ràng không cách nào giúp hắn đột phá đến cảnh giới nạp thần. Người còn không biết xấu hổ nhắc đến, thiếu chút nữa đã hại chết khỉ đá rồi. Phong Linh vừa bước nhanh vừa biểu môi. Không phải ta đây đã đưa, đan phương sống Dương Thiền tới sao? Câu này vừa nói ra, Phong Linh đã khựng người lại. Lăng Vân Tử không chú ý. Suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô bé. Chỉ thấy Phong Linh chậm rãi xoay người lại, híp mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lăng Vân Tử, từng bước tới gần, nhỏ giọng hỏi, nói cách khác, cũng là sư thúc người cố ý đưa Dương Thiền tới đây. Sớm đã có mưu đồ này sao? Bị nhìn chằm chằm. Lăng Vân Tử lập tức giật mình biết đã lỡ lời. Thế nhưng lúc này phủ nhận cũng đã chậm, trong lúc nhất thời Lăng Vân Tử lại không nghĩ ra được lý do thoái thác nào cho hợp lý. Phong Linh tiến tới bước nào, Lăng Vân Tử đành chột dạ lùi lại bước đó. Là người cố ý. Người là kẻ khốn khiếp, khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn. Phong Linh giơ phất trần điên cuồng nện vào Lăng Vân Tử, trong lúc nhất thời nện cho Lăng Vân Tử chạy trối chết. Nhìn bộ dáng chột dạ phía xa xa của Lăng Vân Tử, Phong Linh phẫn nộ quay người tiếp tục chạy đi, cao giọng hô, ta sẽ nói với sư phụ là người nói ta ăn khoác linh đan vào có thể tăng tiến tu vi. Là người xúi dục ta ăn. Cái gì? Khóe miệng Lăng Vân Tử co rúm lại. Lật đật đi theo, này này, lời không thể nói lung tung a. Rõ ràng chính ngươi đòi ta đưa khoác linh đan cho, ngươi mà nói vậy, không khéo sư huynh lột da ta mất. Hừ, ai bảo người tính kế khỉ đá chứ? Này, sư thúc nhìn con lớn lên đấy, vì một con khỉ mà hãm hại sư thúc. Con thật là không có nhân tính rồi. Chuyện này không giống, không giống nhau. Phong Linh quay phát người lại, nhắm mắt lại cao giọng thét lên. Thanh âm sắc nhọn thoáng chốc truyền khắp toàn bộ rừng cây. Nhất thời quả thật đã hù dọa Lăng Vân Tử rồi. Hét xong, Phong Linh hung hăng cắn răng, trừng hai mắt nhìn Lăng Vân Tử rồi quay người biểu môi lại tiếp tục đi tiếp. Này này, chớ đi à, con không thể nói lung tung với sư phụ con như vậy à, tây, tiểu Phong Linh, bà cô tổ, van cầu con à, con cũng biết tính tình của sư phụ con thế nào mà. Ta muốn nói lung tung. Ta muốn nói lung tung đấy. Hừ. Trong nháy mắt Phong Linh đã về tới nhà gỗ. Cô bé đẩy cửa phòng khép hờ ra, nhìn thấy có một chiếc đèn dầu chiếu rọi. Trong phòng là Khỉ Đá và Dương Thiền đang trừng to hai mắt nhìn nhau, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Gặp tình hình này, Phong Linh còn chưa kịp nói chuyện thì Lăng Vân Tử đã đi thẳng vào, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hòa khí phát tài nha. Hai người cũng không đáp lời Lăng Vân Tử. Dương Thiền liếc Khỉ Đá, bất thức hảo nhân tâm. Câu thành ngữ, ý chỉ cho tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại, dứt lời nàng bèn quay người, đã thẳng cửa đi ra ngoài. Đợi cho Dương Thiền đi rồi, Lăng Vân Tử mới nhìn Khỉ Đá dò hỏi, làm sao vậy? Ngươi hỏi nàng ta ấy. Khỉ Đá lạnh lùng trả lời một câu rồi thôi. Lăng Vân Tử nhìn Khỉ Đá, quay người nhìn cánh cửa bị đá mở toang. Lại quay lại nhìn Khỉ Đá. Lăng Vân Tử quay người rời khỏi phòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm, không phải nói thông đồng với nhau hay sao? Làm sao lại náo thế này rồi? Ai da! Điên đầu mà! Đợi cho Lăng Vân Tử đi rồi, Khỉ Đá như thở phào một hơi, đưa tay cầm lấy đan dược tu bồ để đưa tới, một ngụm nuốt xuống. Đan này vừa vào người, lệ khí dồn dập trên người lập tức tiêu đi không ít. Hắn nhắm mắt lại, vừa ngồi xếp bằng điều chỉnh khí tức, vừa nói, đưa đi rồi hả? Chưa, buổi tối trên núi khởi động trận pháp, sợ xảy ra chuyện không hay, hơn nữa. Phong Linh do dự, hạ giọng khẽ nói, ta muốn lưu bọn nó lại. Hả? Khỉ Đá khẽ hé mắt nhìn về phía Phong Linh, hỏi, như vậy có được không? Phong Linh chu miệng, cúi đầu xoa xoa tay, đầy lo lắng nói, không biết. Đang buồn phiền không biết nói sao với các sư huynh đây. Dù sao trước đây trong quán cũng thu nhận không ít yêu tinh, không biết bọn họ có đồng ý hay không nữa. Khỉ Đá mở to mắt, lặng lẽ đưa mắt liếc qua ra hiệu. Ngươi nói là tìm Lăng Vân sư thúc. Phong Linh thoáng mở to hai mắt. Không phải nói hắn cả ngày ăn rồi ở cùng đám yêu tinh hay sao? Việc này không tìm hắn thì tìm ai? Thật sự không được thì đưa tới Lăng Vân các ấy. Không muốn. Phong Linh chu miệng, cắn môi lắc đầu bảo. Ta hiện tại không muốn nói chuyện với Lăng Vân sư thúc. Hắn tính kế ngươi. Vậy không có cách nào nữa. Khỉ Đá tự hồ như không nghe thấy nửa câu sau. Lại nhắm mắt lại. Nếu không. Phong Linh duỗi ngón tay chọc chọc vào cánh tay Khỉ Đá, cười hì hì hỏi, ngươi nói với sư tổ một tiếng. Ta đi nói còn không bằng ngươi đi nói, huống hồ ta thật sự không muốn giao tiếp với lão đầu tử kia. Nếu không, hay đi nói với Thanh Vân sư thúc. Chỉ cần Thanh Vân sư thúc chịu gật đầu, nhất định không ai dám phản đối. Nói với hắn. Khỉ Đá thoáng mở to hai mắt nhìn về phía Phong Linh. Ngươi xem. Chỉ vào đống dược liệu, Phong Linh nói, đây là hôm nay Thanh Vân sư thúc sai người đưa tới, ta cảm thấy Thanh Vân sư thúc không phải là muốn đối đầu với ngươi đến cùng nữa đâu. Nếu không, nhân cơ hội này cầu Thanh Vân sư thúc làm một chuyện, có qua có lại. Phong Linh gật gù như có điều suy nghĩ. Coi như là tâm kết của các ngươi cũng được cởi bỏ, với ngươi không có hại nha. Lăng Vân Tử rón ra rón rén đi đến sau lưng Dương Thiền, ngẩng đầu, ưỡn ngực, phẩy ống tay áo,

Cô bé cắn môi, nước mắt tí tách rơi xuống đất. Phong Linh khóc rồi, Tu Bồ Đề không thể không ngẩng đầu lên, được rồi. Được rồi. Nó vẫn còn con nít. Không phải chỉ là một hạt khoác linh đan thôi sao? Vu Nghĩa, đi gọi Lăng Vân sư thúc ngươi tới đây. Vu Nghĩa chắp tay không người, liếc nhìn Thanh Phong Tử rồi quay người đi ra khỏi đại điện. Sư phụ, không chỉ là vì khoác linh đan. Thanh Phong Tử nghiêng đầu lại, nói với Tu Bồ Đề, hơn một năm nay, cả ngày nó đều đi theo Ngộ Không sư đệ, tu vi không hề tiến bộ. Hôm nay đã 10 tuổi, thế nhưng còn thụt lùi đi xuống. Không biết khi nào mới tu được đến cảnh giới luyện thần đây, chứ đừng nói tới cảnh giới hóa thần kia. Chỉ nghe Tu Bồ Đề thuận miệng lầm bầm một câu, lúc ngươi 10 tuổi vẫn còn chăn trâu kia mà. Hiện tại không phải cũng đã hóa thần rồi sao? Nghe nói như thế, Phong Linh lập tức nín khóc mà mỉm cười. Cô bé đưa tay giả bộ lau nước mắt, dùng ống tay áo che khuất khóe miệng khẽ nhếch lên, cắn môi nhịn không dám bật ra tiếng. Sư phụ, cái này không giống nhau. Làm sao lại không giống? Tư chất ngươi cao hơn nó. Vi sư vẫn nhớ rõ thường xuyên của trách tư chất ngươi quá phế kia mà. Nếu không phải mỗi ngày chăn trâu ngươi đều ngồi chồm hổm chờ trước cửa quán chúng ra, mở miệng ra là một câu lão thần tiên, vẫn viết mãi không thả thì sư phụ làm sao chọn ngươi làm thủ đồ hả? Chuyện cũ bị vạch trần. Thanh Phong Tử lập tức đỏ bừng mặt. Đành giận dỗi hô lớn, sư phụ, ngươi có phải là sư phụ con không đó? Hai năm qua ngươi không ở trong quán, chẳng phải những lúc đó ta phải trông nom Phong Linh hay sao? Nó tính ra cũng là nửa đồ tôn nửa đồ đệ của ta. Nhìn Tu Bồ Đề đang tiếp tục khắc gọt điềm nhiên như không có việc gì mà buông ra một câu chí mạng, lại nhìn hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, vừa hấp hấy rơi lệ, vừa dốc sức liều mạng nhìn không cười của Phong Linh, Thanh Phong Tử lập tức chán nản, trực tiếp khoanh tay lại không nói gì nữa. Đến lúc này, Tu Bồ Đề mới buông mảnh gỗ trong tay xuống, mặt mày vui vẻ, ngẩng đầu lên nói với Phong Linh, Phong Linh. Đi xuống trước đi. Phong Linh không dám đi, chỉ đưa hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thanh Phong Tử. Liếc mắt nhìn Phong Linh, Thanh Phong Tử có chút không kiên nhẫn nói, đi xuống đi. Tạ ơn sư phụ. Phong Linh khấu đầu, rồi lui ra ngoài cửa. Phong Linh đi rồi, Tu Bồ Đề mới chậm rãi nói, trong lòng chính sư huynh đệ các con nghĩ gì, vì sư sao không biết rõ. Nhưng mà... Sư phụ, người nói vậy thì tiếp theo nên làm sao cho phải đây? Được rồi, việc này cũng đừng truy cứu. Tu Bồ Đề phẩy tay, rồi chống tay xuống tựa, chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo, chắp tay vuốt râu nói, đứa nhỏ Phong Linh này như thể ngọc thô chưa mài. Sư đệ thứ 10 của con tới đạo quán mà chưa biết chút gì về tu tiên, vì sư không tiện nói rõ. Nếu không phải có Phong Linh thì thật không dễ dàng gì. Dù là không cố ý nhưng nó đã gián tiếp giúp vi sư một đại ân, giảm đi không ít phiền lòng. Sau này vi sư nhất định bảo ban tu hành giúp con, đảm bảo sẽ trả cho con một đệ tử tốt. Việc này cứ coi như lật sang trang mới đi, sau này không cần vì vậy mà mắng nó nữa. Vâng, sư phụ, thập sư đệ, gần gũi với Phong Linh như thế, chỉ sợ sau này sẽ biết con lo cho đồ đệ mình. Tu Bồ Đề vỗ nhẹ nhẹ vai Thanh Phong Tử, nói... Thế nhưng con định dùng cách cứng rắn sao? Thanh Phong Tử thoáng cái không phản bác được. Hôm nay nó còn là trẻ con, sẽ chịu con quản thúc. Thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ lớn lên. Chỉ vài năm sau nó sẽ ra dáng yêu kiều. Với người tu đạo chúng ta mà nói, vài năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Đến lúc đó, Ngọc Đế còn không quản được thất tiên nữ, người làm sư phụ như con có thể sao? Vẫn cứ nên thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên. Thanh Phong Tử yên lặng lặp lại một lần, thật sự rất bất đắc dĩ. Đang lúc này, Lăng Vân Tử từ ngoài điện đi vào. Mới nhìn thấy Thanh Phong Tử từ xa, Lăng Vân Tử đã vội quay đầu lẫn đi, lại bị Tu Bồ Đề chọc lại. Ngồi xuống. Tu Bồ Đề chỉ vào bồ đoàn trống không bên cạnh. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ đành phải rụt rè đi đến bồ đoàn bên cạnh, cũng không dám nhìn qua Thanh Phong Tử đang ngồi xếp bằng bên kia. Lăng Vân Tử quỳ gối trên bồ đoàn, cúi đầu, thỉnh thoảng liếc trộm Thanh Phong Tử, lộ vẻ chột dạ. Thanh Phong Tử chỉ một bộ lạnh lùng, cũng không nhìn sư đệ. Càng như vậy, Lăng Vân Tử lại càng thêm thấp thỏm. Tu Bồ Đề mặc kệ hai người có khúc mắc ra sao, ông đi tới giá sách bên cạnh chăm chú tìm kiếm gì đó, thủng thẳng vào chủ đề, núi Côn Lôn hôm nay do Thái Ất chân nhân chấp chưởng, vi sư đã gửi một phong thư cho ông ta. Ngày mai con chuẩn bị rời đi. Ngày mai đi rồi. Thế nhưng Ngộ Không sư đệ hình như không nguyện ý cho lắm. Lăng Vân Tử cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, hai mắt vẫn không nhìn tới Thanh Phong Tử. Tu Bồ Đề rút ra cuốn thẻ tre trên giá sách, đi đến trước mặt giao cho Lăng Vân Tử. Đây là cuốn Kim Tôn Đạo Pháp Toàn Quyển vi sư từng hứa với Thái Ất chân nhân, thay ta chuyển cho ông ta. Còn về cái này, là Vô Lượng Kỳ Vân Kinh tặng cho Ngọc Đỉnh chân nhân. Với tính cách của ông ta, có lẽ sẽ vui vẻ. Cứ vậy mà đưa cho bọn họ. Lăng Vân Tử cầm hai quyển sách trân quý, tròn mắt hỏi. Muốn thu đồ để người khác làm đồ đệ. Tự nhiên phải giữ thể diện cho đối phương. Nếu không lời đồn chúng ta đào gốc tường nhà người truyền đi, rất dễ sinh ra sự cố. Năm đó vi sư thu con cũng không chỉ bỏ ra hai quyển thế này. Thật sự kiếp trước ta mắc nợ hai thầy trò các con mà. Ha ha ha ha, được rồi, chẳng qua chỉ là quyển kinh thư, vi sư đã sao lại mấy bản rồi. Tu Bồ Đề nở nụ cười. Cười xong, ông trở lại ngồi xuống trên bồ đoàn. Lăng Vân Tử khẽ cúi thấp đầu, sư phụ, nhất định Đồ Nhi sẽ bắt Dương Tiễn bồi thường lại. Bồi thường cái gì? Tu Bồ Đề thở dài, bồi thường được sao? Con bớt gây thêm phiền toái cho ta là được rồi. Chuyện của Ngộ Không sư đệ, vi sư sẽ nói chuyện với nó, không cần con lo lắng. Còn nữa. Nói đến đây, Tu Bồ Đề dừng một chút, chỉ vào Thanh Phong Tử nói, chuyện về Khoác Linh Đan kia, con cũng nên bồi thường cho đại sư huynh con mới được. Đồ đệ người ta chưa dậy, đâu đến phiên con khoa tay múa chân, lại còn đưa Khoác Linh Đan. Nghe được Tu Bồ Đề muốn làm người hòa giải, trong lòng Lăng Vân Tử lập tức an định không ít, vội vàng thuận thế bò sắp người ngã xuống đất, cúi đầu nhận sai nói, sư đệ trẻ người non dạ, kính xin sư huynh đại nhân có đại lượng tha thứ cho sư đệ lần này. Thanh Phong Tử cũng không chịu nể mặt mũi, hừ lạnh nói, tha thứ lần này lại có lần sau hả? Lúc mới vừa vào quán, bảo là trẻ người non dạ thì ta công nhận. Hiện tại ngươi đã 500 tuổi, vẫn còn trẻ người non dạ. Đã nhiều năm như vậy mà còn không thay đổi mấy câu bị chuyện kia đi, chút xíu thành ý cũng không có. Lăng Vân Tử lập tức lúng túng, Tu Bồ Đề đành phải hòa giải lại, được rồi, đã nhận sai rồi thì cũng bỏ qua đi. Tiểu đồ đệ của con ăn viên Khoác Linh Đan mà đã thế này, đệ tử ta thiếu chút nữa bị nó hại tính mạng, chẳng phải ta cũng nên lột một lớp da nó. À! Ha ha ha ha! Nghe đến đó, trong lòng Lăng Vân Tử không khỏi giật thót một cái. Lão đầu tử, thật là một chút cũng không để sót a. Chương 50. Ánh mặt trời sáng rực rỡ trải dài trên mặt đất, tươi tắn như tâm tình của Phong Linh lúc này. Phong Linh bước đi trên con đường cổ xưa phủ đầy lá rụng, xuyên qua từng nhánh lá cây tỏa bóng lên người cô bé, một đường vừa đi vừa lau nước mắt, nhưng là một đường cười. Đạo đồ trên đường có chút khó hiểu nhìn Phong Linh chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc khiến Phong Linh có chút thẹn thùng, mặt đỏ rần, không khỏi bước nhanh hơn, rồi lại càng cười vui vẻ hơn. Lúc này sương mù trong lòng cô bé đã bị quét sạch sẽ, rốt cuộc đã không còn gì lo lắng nữa. Khỉ đá không gây loạn với các sư thúc nữa. Chuyện mình nuốt Khoác Linh Đan vào cũng theo đó bay mất. Cái thế giới này, dường như đầy tươi đẹp. Trong lòng cô bé rất vui sướng. Phong Linh đẩy cửa phòng khỉ đá ra, ngọt ngào nhìn chằm chằm vào khỉ đá. Vẻ mặt của Phong Linh hiện giờ không khỏi khiến khỉ đá nghĩ rằng vừa cô bé nhặt được bảo bối gì trên đường rồi. Hắn nhìn kỹ, lại phát hiện mắt cô còn vệt nước. Sáng nay Vu Nghĩa tới tìm ngươi rồi hả? Khỉ đá hỏi. Ừ, Phong Linh gật gật đầu đáp, sư tổ gọi ta qua. Lão đầu tử. Khỉ đá khẽ nheo mắt lại, hồ nghi mà hỏi thăm, mắng ngươi. Phong Linh lắc đầu, ha ha, không có. Sư tổ không mắng ta. Vậy ngươi khóc cái gì? À, không. Ta nên hỏi ngươi cười cái gì? Khỉ đá chạy tới trước mặt Phong Linh, nhích sát tới nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô bé một lúc lâu, tại sao ngươi lại vừa khóc vừa cười? Phong Linh đưa tay gạt đi giọt nước nơi khóe mắt, lắc đầu, thật sự không có gì. Không có. Kỳ quái. Khỉ đá nhíu mày, thò tay nhéo vào mặt cô gái nhỏ, rồi quay đầu đến bên bàn đọc sách tiếp. Nhất định phải tu hành, thế nhưng không thể chỉ chăm chăm vào tu hành thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Khỉ Đá càng cảm thấy tầm quan trọng của học tập. Đám theo Ngộ Giả Đạo đều là cao thủ tính toán cả. Thực lực ngươi có mạnh mẽ thế nào thì vẫn có thể bị dính mưu kế của người ta mà chết không minh bạch. Cho nên, bây giờ hắn đang đọc sách Ngộ Giả Đạo. Ta đi nấu cơm cho ngươi, gọt hoa quả thì nói là gọt hoa quả, nấu cơm cái gì chứ? Ta cứ muốn nói nấu cơm, là nấu cơm đấy. Ha ha. Phong Linh khe khẽ ngân nga, quay người rời đi. Khỉ Đá thả cuốn sách thẻ tre trong tay ra, đưa mắt nhìn bóng lưng nhảy nhót của Phong Linh, hồ nghi tròn xoe hai mắt, thật không có chuyện gì. Không có chuyện gì mà tâm tình lại như vậy. Sau giờ ngọ, Tu Bồ Đề phái người tới bảo Khỉ Đá đi qua một chuyến. Hiếm lắm mới có chuyện thế này. Khỉ Đá không nhớ rõ đã bao lâu chưa tới tìm tâm điện của Tu Bồ Đề. Có lẽ mấy tháng rồi. Lão đầu tử này dạy đồ đệ như thể người chăn thả trâu vậy, cứ mặc hắn tự sinh tự diệt. Nói thì nói vậy, sư phụ đến cùng vẫn là sư phụ. Rốt cuộc ông ấy vẫn là người lớn nhất Tà Nguyệt Tam Tinh Động này, đến Đan Đồng Tử, Thanh Vân Tử mạnh mẽ như thế mà chỉ bị dạy dỗ một hơi đã như đổi cả tính cách vậy. Khỉ Đá ngoan ngoãn đi vào cửa lớn tìm tâm điện, lễ bái, đệ tử Tôn Ngộ không cầu kiến. Vào đi. Cửa lớn mở rộng, Tu Bồ Đề ngồi một mình ở sâu trong đại điện. Trong tay ông vẫn là mảnh gỗ màu đen như cũ, tỉ mỉ khắc gọt. Khỉ Đá bước vào bên trong cánh cửa. Nhìn thấy Tu Bồ Đề không nói thêm gì cả, bèn dứt khoát tìm một cái bồ đoàn rồi ngồi xuống. Không rõ Tu Bồ Đề quên mất, hay là cố ý mà không nói một câu, cứ hết sức chuyên chú đẽo gọt mảnh gỗ trong tay, mặc kệ Khỉ Đá ngồi đó. Nếu không còn chuyện gì, vậy kêu ta tới đây làm gì? Khỉ Đá không khỏi nghĩ thầm. Chuyện Tu Bồ Đề đầy quái dị thế này Khỉ Đá đã sớm tập mãi thành quen. Ông không nói, ta cũng sẽ không đề cập đến. Dứt khoát, Khỉ Đá ngồi trên bồ đoàn tu hành. Hai người cứ như vậy trong đại điện yên tĩnh. Mãi hơn một canh giờ sau, Tu Bồ Đề mới mở miệng nói, Ngộ Không. Tới đây. Dạ. Khỉ Đá mở mắt. Tới đây, tới đây. Tu Bồ Đề mỉm cười, vẫy vẫy tay với Khỉ Đá. Vâng. Khỉ Đá vừa ngồi xuống trước mặt Tu Bồ Đề, đã bị Tu Bồ Đề đưa tay vẫy tới nữa. Có chuyện gì vậy à? Khỉ Đá dứt khoát ngồi xuống bàn thấp đối diện, duỗi dài cổ tới. Là thế này, đừng nhúc nhích. Ai da? Khỉ Đá bụng gò má, mặt mày không tình nguyện. Bị người ta đánh thành thế này cũng chịu đựng được, sư phụ mới bức của ngươi nhúm lông đã kêu ván lên sao? Cầm lấy một nhúm lông khỉ, miệng Tu Bồ Đề lẩm bẩm, miết tay, khẽ dùng lực, một đốm huỳnh quang chợt bắn ra. Đây là... Khỉ Đá trợn mắt há hốc mồm. Tu Bồ Đề cười híp mắt nhìn Khỉ Đá, dùng đốm huỳnh quang kia bắt đầu bôi khắc hoa văn trên mảnh gỗ đen kia. Trong chớp mắt, ánh huỳnh quang khắc lên mảnh gỗ đen, ngừng kết ra ba chữ Tôn Ngộ Không. Cái này là... Sư phụ, người làm bài vị cho con làm gì vậy? Khỉ Đá buộc miệng hỏi. Tu Bồ Đề nhướng mày, tiện tay cầm lấy phất trần bên cạnh gõ lên đầu Khỉ Đá, bảo, cái con khỉ nhà ngươi không biết mà còn dám nói hưu nói vượng, bài vị gì hả? Đây là mệnh bài. Trong quyển sách lần thứ 6 ngươi mượn ở Tàng Kinh Các có nhắc tới, do Càn Khôn Tề Âm Mộc khắc ấn mà thành. Dùng gia tóc kết nối. Sau này, trừ phi ngươi tu thành cảnh giới hóa thần sẽ tự đoạn mất, còn không dù ngươi đang ở đâu vi sư cũng tìm được ngươi. Nếu sau này ngươi có ngoài ý mà bỏ mạng, mệnh bài này sẽ thu hồi linh hồn của ngươi lại. Chính sư huynh ngươi đều có, tấm này là của ngươi. Khỉ Đá xoa xoa đầu, nhíu mày nói, sách kia có đọc rồi, mà không hiểu lắm. Pháp trận bên trong như thiên thư, chẳng qua đợi sau này đi. Cho con thêm chút thời gian, cố gắng lần nữa, dần dần sẽ hiểu được thôi. À! Tu Bồ Đề hơi có chút ngoài ý nhìn Khỉ Đá, hỏi... Cho ngươi thêm chút thời gian có thể hiểu được. Khỉ Đá nhẹ gật đầu. Thò tay nhận lấy mệnh bài để trên bàn, nhoài người ra bàn nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, rồi chỉ vào một đường vân trong đó, bảo, đây là nét móc lên, bên cạnh là nét ngang, trên có nét đỡ. Ba nét này khắc lên cùng một nơi, tạo thành một vòng đơn độc. Có vòng này tức là trận pháp. Khỉ Đá chỉ từng điểm một giải thích, Tu Bồ Đề tỉ mỉ lắng nghe. Dần dần, Tu Bồ Đề không liếc mắt nhìn từng điểm hắn chỉ nữa, tai cũng không nghe những điều hắn nói nữa.